Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, Phách Vương Quyền Pháp. Yến Quy Lai rốt cục tưởng thật rồi lên, con mắt chăm chú khóa lại người thứ hai đối thủ, ở đứng vững gót chân trong nháy mắt, liền một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài. Mặc dù đối với Phương đã rất cẩn thận ở đề phòng, nhưng là Yến Quy Lai chiêu kiếm này, thực sự là quá thần kỳ. Vào giờ phút này, Yến Quy Lai đối với kiếm pháp lý giải, đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tuy rằng chỉ là một chiêu kiếm đâm ra, thế nhưng kiếm kia tiêm nhưng biến hóa bất định, phập phù dị thường. Rõ ràng mắt thấy Yến Quy Lai một chiêu kiếm phong hầu chém tới. Nhưng là khi hắn đối thủ thật sự một chiêu kiếm chặn quá khứ giờ. Nhưng cản cái không, cũng trong lúc đó, Yến Quy Lai một chiêu kiếm đã đâm trúng hắn lồng ngực. Không sai, đây chính là kiếm đạo tiến vào cảnh giới mới sau Vân Kiếm Thức. Cái đó chỗ huyền diệu, đã không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Chân chính Vân Kiếm Thức, tuy rằng cũng sẽ không sản sinh mây mù, thế nhưng một chiêu kiếm đâm ra, lại làm cho đối thủ sản sinh mờ ảo bất định cảm giác. Như rơi vào trong mây mù, hoàn toàn phán đoán không xuất kiếm thức hướng đi. Phách Vương Quyền Pháp Hoàng Đồ Phách Nghiệp, Tật Phong Thập Tam Kiếm Băng Kiếm Thức. Hầu như cũng trong lúc đó, Yến Quy Lai cùng Sở Hành Thiên, từng người đánh bại thứ 10 cái đối thủ. Kịch liệt thở dốc, Sở Hành Thiên nói, ta so với ngươi sớm một giây đánh bại đối thủ. Vì lẽ đó, này một vòng ta là số 1. Ngoặc kép, thản nhiên nở nụ cười. Yến Quy Lai nói, không không không, ngươi nói phản lại. Là ta sớm ngươi một giây mới đúng. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên không khỏi nổi giận nói. Rõ ràng là ta trước tiên phát chiêu. Trước tiên trong số mệnh đối thủ. Ngoặc kép, gật gật đầu. Yến Quy Lai nói. Đúng vậy, ngươi là trước tiên ta một bước trong số mệnh đối thủ. Nhưng ta nhưng trước tiên ngươi một bước. Sử dụng kiếm chỉ ở đối thủ yết hầu. Ngoặc kép, dừng một chút. Yến Quy Lai nói. Ở ngươi đối thủ rơi xuống đất trước, là không có cách nào phán đoán hắn có còn hay không năng lực phản kháng. Vì lẽ đó cũng không thể phán định ngươi thắng lợi. Kiên quyết lắc đầu, Sở Hành Thiên nói, ta là trực tiếp đem đối thủ đánh bay ra võ đài. Bởi vậy, ta nắm đấm trong số mệnh một khắc đó, cũng đã thắng. Ngoặc kép, cười ha ha, Yến Quy Lai nói, ở thân thể của hắn. Chính thức bay ra trước lôi đài, ta đã hạn chế đối thủ, vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào nói, thắng người đều là ta. Ngoặc kép, nhìn trên đài hai người cách không tranh chấp, tất cả mọi người điểm há hốc mồm, cẩn thận nói đến, kỳ thực bất kể là khán giả, vẫn là giám khảo, đều biết, này một vòng sát hạch, hiển nhiên là Yến Quy Lai thắng rồi, lại không nói. Yến Quy Lai xác thực nhanh hơn như vậy một điểm, coi như đúng là đồng thời kết thúc, ở có tranh luận tình huống dưới, đương nhiên vẫn là lấy xếp hạng khá cao người vì là người thắng. Bất quá, cuộc tranh tài này dù sao không giống, Yến Quy Lai cùng Sở Hành Thiên, một cái là vô danh tiểu tốt, một cái là đại sở hoàng thất hoàng tôn, thật muốn xử lý sự việc công bằng, vậy thì quá không cho đại sở hoàng thất mặt mũi. Phải biết, đại sở hoàng thất tuy rằng không nắm giữ quân quyền, thế nhưng hành chính quyền to nhưng tất cả đại sở hoàng thất trong tay. Các cấp quan hành chính vận mệnh, có thể đều nắm giữ ở đại sở hoàng thất trong tay. Nói trắng ra, những này giám khảo tiền đồ cùng tương lai, liền nắm giữ ở đại sở hoàng thất trong tay đây. Khuôn mặt này có thể không cho sao? Bất quá, mặt mũi này tuy rằng muốn cho. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên làm sao cho. Nếu là trực tiếp liền như vậy tuyên bố, người thắng trận là Sở Hành Thiên. Này mặc dù bọn họ giúp một chút, cũng rất khả năng chịu đến xử phạt. Đại sở hoàng thất không cần loại này bôi đen phương thức. Đi đạt được thắng lợi, hết thảy trọng tài đều do dự bất định bên dưới. Trên võ đài Yến Quy Lai cùng Sở Hành Thiên, liền ầm ĩ cái không thể tách rời ra. Rốt cục, Sở Hành Thiên đột nhiên đưa tay ra, nhắm thẳng vào Yến Quy Lai nói. Có bản lĩnh, ngươi cùng ta đến một hồi. Nhìn hai chúng ta ai thắng ai bại. Ngươi dám sao? Ngoặc kép, đối mặt như vậy khiêu chiến, Yến Quy Lai làm sao có khả năng lùi bước? Yến Quy Lai có thể sẽ không cho là mình thắng định. Nhìn trọng tài này trần trờ vẻ mặt, như hắn không hề làm gì. Rất khả năng phán Sở Hành Thiên đạt được thắng lợi. Dù sao, như vậy phán phạt tuy rằng miễn cưỡng điểm, thế nhưng đúng là Sở Hành Thiên trước tiên phát chiêu. Trước tiên trong số mệnh đối thủ. Chỉ có điều, dựa theo quy định, muốn kiếm gỗ đụng tới đối thủ thân thể, mới coi như là thắng. Sở Hành Thiên nắm đấm không phải kiếm gỗ. Mặc dù trước một bước đụng tới, lại có thể nói rõ cái gì đây? Dựa theo thi đấu quy tắc, Sở Hành Thiên đem đối thủ đánh bay ra võ đài, cũng coi như là thắng lợi. Nhưng là Yến Quy Lai kiếm gỗ, nhưng trước một bước đụng tới đối thủ thân thể. Bởi vậy, dựa theo quy tắc tới nói, Sở Hành Thiên tuyệt đối là thua. Nhưng là quy tắc tuy rằng bãi ở nơi đó, thế nhưng sử dụng quy tắc người, rốt cuộc muốn không muốn dùng cái này quy tắc, quyền quyết định nhưng không ở Yến Quy Lai trong tay. Yến Quy Lai cũng biết, thay đổi là những người khác, trọng tài đã sớm làm ra phán quyết, người thắng trận không nghi ngờ chút nào, chính là Yến Quy Lai. Nhưng là trọng tài chậm chạp không biểu hiện, kỳ thực cũng đã là tỏ rõ thái độ rồi, hiển nhiên là không dự định đè quy tắc đến rồi. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai cũng không muốn loại này ba phải cái nào cũng được. Có tranh luận thắng lợi, thắng bại không đáng kể, then chốt là muốn thắng thản nhiên, thắng quang minh quang minh. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai kiên quyết gật đầu nói, người muốn chiến, này liền chiến, phóng ngựa đến đây đi. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai. Này Sở Hành Thiên trực tiếp lăng không nhảy đến lôi đài số một bên trên. Cùng Yến Quy Lai mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Yến Quy Lai cùng Sở Hành Thiên rốt cục đạt thành thỏa thuận. Giám khảo rốt cục đứng dậy. Lớn tiếng tuyên bố lên. Có xét thấy thi đấu thành tích có tranh luận. Bởi vậy rất thêm thi đấu một hồi. Do Yến Quy Lai đánh với Sở Hành Thiên. Người thắng vì là cuộc thi xếp hạng người thứ nhất. Phụ người vì là cuộc thi xếp hạng người thứ hai. Nhìn Uyên Đình núi cao sừng sững hai đại thiên kiêu. Không khí của hiện trường trong nháy mắt tăng vọt lên. Cái khác võ đài thi đấu toàn bộ đều ngừng lại. Tất cả mọi người đều tụ tập ở lôi đài số một bên. Thưởng thức trận này tiêu điểm cuộc chiến. Nhìn kỹ lại, này Sở Hành Thiên tuy rằng cầm trong tay kiếm gỗ, nhưng kỳ thực chỉ là trang trí mà thôi. Hắn chân chính am hiểu ngược lại là quyền pháp. Này Phách Vương quyền pháp là đế thiên dịch khi còn trẻ dựa vào chi hoành hành thiên hạ quyền pháp. Đã từng đế thiên dịch chính là dựa vào một bộ Phách Vương quyền pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng bồi dưỡng được ngoài ta còn ai cùng thiên đánh cờ ác liệt khí thế. Hiện tại Sở Hành Thiên cũng học này Phách Vương quyền pháp, hiển nhiên là rất được đại sở hoàng thất coi trọng, toàn lực bồi dưỡng. Thêm thi đấu bắt đầu, theo giám khảo ra lệnh một tiếng, Yến Quy Lai một bước bước ra, trong tay kiếm gỗ, thản nhiên mà động, còn như mặt nước trên, lặng yên xẹt qua một chiếc thuyền con giống như vậy, lặng yên không một tiếng động hướng Sở Hành Thiên đâm tới. Đối mặt chiêu kiếm này, Sở Hành Thiên trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên, chiêu kiếm này xem ra rất chậm, nhất cử nhất động bàn giao thanh thanh sở sở. Phảng phất một bộ bất động bức tranh giống như vậy, thản nhiên hướng bên này thổi qua đến. Nhưng là, làm Sở Hành Thiên hết tốc lực lắc mình vung quyền giờ. Nhưng phát hiện động tác của chính mình, bỗng nhiên biến chậm hơn. Tốt chỉ độn, là tốc độ của hắn thật sự biến chậm sao? Rất hiển nhiên, đây là không thể. Tốc độ là đối lập, chính là đối phương nhanh, làm nổi bật lên hắn chậm. Cái gọi là sét đánh không kịp bưng tai, không phải hắn không phản ứng, mà là căn bản không kịp. Uống nha, đột nhiên căng thẳng toàn thân bắp thịt, nghịch cảnh bên dưới, Sở Hành Thiên bùng nổ ra tiềm lực vô cùng. Một cái trọng quyền, hướng về Yến Quy Lai bảo kiếm quất tới. Phách Vương quyền pháp độc bá nhất phương. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, Sở Hành Thiên bá đạo một quyền, từ dưới lên. hướng bầu trời quất tới. Một quyền bên dưới, lấy Sở Hành Thiên làm trung tâm. Một đạo đường kính 1 mét rừng rực hỏa diễm, bay lên trời. Hết chương.